Tôi có một tòa nhà ma. Chương 3, nhiệm vụ cấp ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tưởng ngươi nhất định còn đang tò mò trên thế giới rốt cuộc có quỷ hay không. Đến chơi một trò chơi nhỏ đi. Chân tướng ngay tại một khắc ngươi mở mắt kia ác mộng cấp bậc nhiệm vụ tự thuật phi thường mơ hồ. Căn bản không rõ ràng lắm cụ thể muốn làm cái gì, chỉ là làm cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Xem nhiệm vụ giới thiệu, hẳn là muốn chơi một cái trò chơi. Nhưng là vẻn vẹn chơi một cái trò chơi liền có thể liệt vào ác mộng cấp bậc. Lật di động, Trần Ca càng xem càng cảm thấy tò mò. Nếu không, thử một lần. Ý niệm này vừa xuất hiện, giống như là dây leo ở trong đầu hắn không thể khống chế lan tràn ra. Ác mộng cấp bậc nhiệm vụ khen thưởng cao nhất. Huống hồ hôm nay đổi mới ra này 3 cái nhiệm vụ. Đơn giản cùng bình thường nhiệm vụ ta căn bản không có hoàn thành lòng tin, còn không bằng đánh cược một phen. Chống không lại mùa ế ẩm, nhà khủng bố liền muốn chuyển nhượng đóng cửa. Trần Ca trong lòng rất rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại, thật vất vả thấy được thay đổi hy vọng, hắn tự nhiên không muốn buông tha bất kỳ cơ hội nào. Quyết định như vậy, dù sao sớm muộn gì cũng phải đi xem nhiệm vụ cấp bậc ác mộng. Từ trên giường ngồi dậy, Trần Ca điểm hướng cuối cùng một cái nhiệm vụ. Xác định tiếp nhận nhiệm vụ khó khăn của ác mộng, sau khi tiếp nhận, có khả năng sẽ dẫn phá. Tê tình huống không biết xuất hiện, xác định, màn hình điện thoại di động chợt lóe, tin tức nhiệm vụ chân chính hiện ra. Muốn nhìn thấy một thế giới khác, cần dũng khí hơn người, vận may phi thường, cùng với một chút trợ giúp nhỏ. Tên của trò chơi dưới đây là, trong gương có em, 2 giờ 4 phút sáng một mình đi vào phòng tắm, khóa cửa phòng tắm tắt đèn, đối diện với gương, và thắp một ngọn nến giữa gương và bàn. Sau đó nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Chậm rãi lẩm bẩm tên của mình. Trong bóng tối cái gì cũng có thể phát sinh, có lẽ trong gương sẽ hiện lên một gương mặt xa lạ, có thể trong góc sẽ có một đôi con ngươi đỏ tươi đang nhìn trộm, hoặc là vách tường cùng khe cửa chảy ra máu tươi. Ngươi phải làm chính là bất vi sở động, an tĩnh đứng ở trước gương. Nửa giờ sau nhiệm vụ tự động thành công, điều kiện tiên quyết là, trong lúc này bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thể mở mắt. Xem xong nhiệm vụ giới thiệu, Trần Ca trong lòng có chút sợ hãi. Chẳng lẽ thật có một cái khác người bình thường nhìn không tới thế giới? Khoảng cách rạng sáng 2:04 còn sớm, hắn không vội vã lên đường, lên mạng tìm tòi lên cùng trò chơi này có quan hệ đồ vật. Không lâu sau, thật đúng là để Trần Ca tìm được một ít, có người bởi vì chơi trò chơi này vẫn rủi quấn thân, có nói không tỉ mỉ, vài lần nhắc tới hủy dung mặt, thậm chí còn có người ở trong nhà mình mất tích. Hoài nghi bị kéo vào trong gương thế giới. Từng cái nói như vậy tỉ mỉ chân thật, cùng quỷ cố sự giống nhau. Trần Ca càng xem càng cảm thấy tò mò, bản thân hắn chính là mở nhà ma, mỗi ngày đều đang cân nhắc như thế nào đi dọa người, như thế nào ở trong phạm vi an toàn mang cho du khách càng thêm kinh hãi thể nghiệm. Sau khi xem qua các loại giới thiệu của trò chơi này, hắn cảm giác một cánh cửa mới đang mở ra. Đêm khuya một người tại nhà ma bên trong chơi khủng bố trò chơi, ngẫm lại đều cảm thấy kích. Hát thích, hắn kiểm tra điện thoại di động của mình một chút, cảm thấy một khắc lịch sử này cần phải ghi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi lát nữa ta muốn toàn bộ quá trình ghi hình, nếu quả thật có kinh khủng như vậy, có lẽ nhà ma của ta có thể thêm một hạng mục mới. Hắn lục lọi tìm kiếm nến cùng bật lửa, đợi đến rạng sáng 2 giờ. Cầm chuẩn bị tốt đồ vật đi tới nhà vệ sinh lầu một nhà ma. Sở dĩ tới lầu một nhà vệ sinh tiến hành trò chơi này, Trần Ca cũng là suy nghĩ cặn kẽ qua. Vạn nhất tại trong quá trình trò chơi thật xuất hiện cái gì khủng bố đồ vật, hắn cũng có thể trực tiếp nhảy cửa sổ rời đi. Đêm khuya nhà ma một mảnh tĩnh mịch, một người trẻ tuổi vì tiết kiệm điện mạng cũng có thể không cần. Cầm đèn pin cùng nến, không do dự liền đem mình khóa vào trong phòng vệ sinh chật hẹp, chật chội. Đóng kín tối đen hoàn cảnh có thể dẫn phát người nội tâm sợ hãi nhất. Phòng vệ sinh lại là cả tòa trong phòng âm khí nặng nhất địa phương. Gương, tấm chắn cửa, ao nước, những đạo cụ này nhìn như bình thường tầm thường. Nhưng thật ra là trong cuộc sống hàng ngày có thể mang đến cho người ta tâm lý ám chỉ đồ vật. Thiết kế trò chơi này người rất thông minh, hắn hiểu được nắm chắc người nội tâm chỗ sâu nhược điểm, lợi dụng đơn giản hoàn cảnh doanh tạo ra sâu nhất khủng bố. Trần Ca đối với kinh hãi cùng khủng bố có loại khác với thường nhân khắc sâu nhận thức, một bên phân tích, một bên học tập. Chân chính sợ hãi kỳ thật không cần quá nhiều đắt tiền đạo cụ, chỉ cần phóng đại du khách sâu trong nội tâm bất an, hắn sẽ bị chính mình đánh bại. Trần Ca hít sâu một hơi, mở ra chính mình điện thoại di động chức năng quay phim, đối với màn hình nói. Ta không biết trò chơi này rốt cuộc sẽ sinh ra hậu quả gì, nếu như ta xuất hiện ngoài ý muốn, thì người nhặt được điện thoại di động này chú ý, nhất định lưu tốt đoạn video này, nó sẽ là một cái chìa khóa mở ra nói dối chi khóa. Sau khi nói xong, Trần Ca đem di động cố định ở bồn rửa tay bên cạnh, từ góc độ này vừa vặn có thể đồng thời quay chụp đến Trần Ca, cùng với hắn đối diện gương. 2:01, còn có 3 phút, chờ đợi tử vong nếu so với tử vong bản thân càng thêm khủng bố. Yên tĩnh trong phòng vệ sinh, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều bị phóng đại, theo thời gian từng chút một tới gần, Trần Ca tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Anh nhìn thời gian trên màn hình điện thoại di động, lúc kim phút chỉ hướng 4, tắt đèn pin, thắp nến, đặt nó ở giữa gương và chính anh. Ngọn lửa chập chờn trở thành nguồn sáng duy nhất trong bóng tối, đứng giữa gương và hiện thực, giống như hồn đăng chỉ đường, muốn dẫn thứ gì đó trong gương ra. Trần Ca nhìn một cái trong kính mắt chính mình, mơ hồ lại cảm thấy có chút quái gì. Trò chơi bắt đầu sao? Hắn chậm rãi cúi đầu, nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng đọc ra tên của mình. Trần Ca, Trần Ca, Trần Ca, không ngừng tụng niệm tên của mình, sẽ làm cho người ta chậm rãi xuất hiện một loại cảm giác xa lạ đối với cái tên này. Cái này giống như là lặp lại đi viết chữ Hán nào đó, viết đến cuối cùng, ngay cả mình cũng không nhận ra chữ này là đạo lý giống nhau. Vì tránh cho loại tình huống này xuất hiện, Trần Ca mỗi đọc xong một lần tên của mình, đều sẽ mặc đếm 3 giây, hắn làm như vậy đồng dạng cũng là tại tính toán thời gian. Dù sao nhiệm vụ thành công điều kiện tiên quyết là, trong vòng nửa giờ mặc kệ phát sinh cái gì, cũng không thể mở mắt nhìn. Rạng sáng hơn 2 giờ, một người ở trong nhà ma, đốt nến, nhắm hai mắt lại, đứng ở trước gương làm trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải ta đang tự mình trải qua, nhất định sẽ không tin tưởng có người sẽ đi làm chuyện như vậy. Trần Ca yên lặng niệm lấy tên của mình, hắn kiệt lực ngăn cản chính mình đi hồ tư loạn tưởng. Trò chơi này tràn ngập ám thị tâm lý, khó khăn lớn nhất không phải là đối phó với cái gọi là quỷ quái cùng đủ loại truyền thuyết, mà là khắc chế chính mình. Chỉ cần không mở mắt ra, hẳn là không có nguy hiểm. Nói thì dễ hơn làm, và sau khi vượt qua 10 phút đầu tiên, điều bất ngờ xảy ra. Cách chương.